Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, vận mệnh chúa tể già. Đích thân tay đánh tạo cuồng bạo trung đoạn cơ giáp hoàn thành máy móc tự kiểm thời điểm. Vương Lập Tiên cơ hồ mừng như điên. Hắn khoái hoạt địa khoa tay múa chân. Hắn một chút mỏi mệt đều không có. Nhanh chân chạy về gian phòng về sau. Hắn một cái ôm lấy cao hơn chính mình hơn nửa cái đầu nữ bộc Lý Chỉ Vi. Liền chuyển tầm vài vòng. Lúc này mới nói. Chỉ Vi, người biết không? Ta vừa mới tự tay chế tạo một đài, xịt tương đương. Lý Chỉ Vi một ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên bờ môi của hắn. Chủ nhân, đây là ngài làm việc, mà ở trong đó là xưởng quân sự. A tương đương là ta thất thố rồi. Ha ha. Dù sao ta hôm nay cao hứng phi thường. Người biết không, ta còn được đến ngoài định mức lương bổng. Trọn vẹn khoảng chừng 10 vạn tinh thuẫn đâu. Vương Lập Tiên đối với tinh thuẫn cái này thống kê, đơn vị vẫn có chút không quen. Bất quá cái này cũng không trở ngại hắn đối với tinh thuẫn ưa thích. Hắn đặc biệt ưa thích những cái kia sáng lấp lánh tinh xảo tiểu tròn phiến. Không nói trước nó mạnh mẽ sức mua đi, chỉ là cầm ở trong tay thưởng thức. Liền khiến người ta cảm thấy yêu thích không buông tay. Lý Chỉ Vi trên mặt trồi lên ngượng ngùng mỉm cười. Có một tia hâm mộ. Càng nhiều thì là tôn kính. Úc, chủ nhân, ngài là ta đã thấy ưu tú nhất máy móc công trình sư. Muốn lấy được Tổng đốc đại nhân ban thưởng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tổng đốc đại nhân, ban thưởng. Vương Lập Tiên khẽ nhíu mày. Đây không phải ban thưởng. Đây là tự ta cố gắng kiếm được tiền. Không nghĩ tới, một nghe nói như thế, Lý Chỉ Vi nụ cười trên mặt lập tức cởi sạch sẽ. Nàng mắt lộ ra kinh khủng, một tay bịt Vương Lập Tiên miệng, nhỏ giọng khuyên nhủ, chủ nhân, cẩn thận chút nói chuyện, tuyệt đối đừng để cho phía ngoài binh sĩ nghe đi. À tương đương, Vương Lập Tiên có chút nổi giận gầm nhẹ. Một tiếng, đẩy ra nữ bộc che miệng hắn tay, lớn tiếng bắt đầu cãi cọ. Này làm sao liền không thể nói rồi. Ta nói lại không sai. Lý Chỉ Vi trên mặt vẻ sợ hãi càng thêm nồng. Nàng yên lặng nhìn xem mặt mũi tràn đầy nộ ý Vương Lập Tiên. Bỗng nhiên lui ra phía sau một bước. Phù phù một tiếng. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Cặp kia mỹ lệ đơn thuần con mắt liền chảy ra nước mắt. Chủ nhân, cầu ngài đáng thương ta. Không nên nói nữa dạng này đại nghịch bất đạo lời nói rồi. Xem xét mỹ nhân rơi lệ. Vương Lập Tiên lập tức chân tay luống cuống. Lửa giận trong lòng cũng tiêu hơn phân nửa. Hắn vội vàng tiến lên. Muốn đem bản thân nữ bộc từ dưới đất lôi kéo đứng lên. Chỉ Vi, người đừng khóc a, ta về sau không nói thì là. Chủ nhân, không phải ta không cho ngài nói lại lời này. Là lời này biết gây họa. Ô ô, chủ nhân, vận mạng chúng ta một thể. Ngài nếu là đã xảy ra chuyện, ta cũng sẽ cùng theo không liều mạng mà. Ô ô ô ô, mỹ nữ bộc mặc dù bị đỡ lên, nhưng nước mắt còn là rơi không ngừng. Lời nàng nói cũng làm cho Vương Lập Tiên cảm thấy từng đợt kinh hãi. Hắn cũng không phải người ngu. Đã có người liên tiếp khuyên bảo hắn, tại không biết rõ tình huống trước. Hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng mạnh mẽ đâm tới. Hơi chậm trong chốc lát. Chờ mình tiểu nữ bộc đừng khóc. Vương Lập Tiên mới ấm giọng hỏi. Người nói cho ta biết. Ta hiện tại đến đáy là ở chỗ nào? Nơi này tại sao có thể có cường đại như vậy Tổng đốc? Nơi này là Hà Việt a, nữ bộc chuyện đương nhiên nói ra. Hà Việt. Vương Lập Tiên xác định bản thân chưa từng nghe qua cái địa danh này. Người có thể cùng ta nói cụ thể một chút không? Hắn ngã ngồi lại trên giường. Lại mạnh mẽ để cho mình nữ bộc ngồi ở chân của mình bên trên. Một cái tay liền ôm nữ bộc eo. Xinh đẹp nữ bộc khóe mắt rưng rưng. Thấp giọng nói. Hà Việt là Thâm Hồng Đế Quốc dưới là một cái hành tinh. Thể số lượng nhiều khái là 30 nhiều năm ánh sáng. Tổng đốc, chính là hành tinh cường đại nhất lãnh chúa. Bây giờ Hà Việt Tổng đốc phi thường đáng sợ. Hắn không chỉ có là cao nhất lãnh chúa. Bản thân còn là chí cao vô thượng chiến thần. Nghe những tin tức này. Vương Lập Tiên chỉ cảm thấy kinh tâm động phách. đây hết thảy tin tức. Hắn trước kia chưa từng nghe nói qua. Cái này cùng hắn một mực sinh hoạt địa cầu liên bang cơ bản không có chỗ tương đồng. Chỉ là nghe một chút, liền có thể khiến người ta cảm thấy phiến tinh không này tràn đầy cường quyền cùng hắc ám. Ta rốt cuộc là đến nơi quái quỷ gì? Chỗ như vậy, vì sao có thể ở địa cầu chính phủ liên bang trên official website phủ lên thông báo tuyển dụng thông? Tin, hắn tự tay trọng trọng lau mặt, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nhưng làm như vậy hiệu quả rất nhỏ. Hắn tâm vẫn như cũ phanh phanh phanh địa nhảy lợi hại. Chỉ vì, người nghe nói qua địa cầu liên bang sao? Không có. Lý Chỉ Vi mờ mịt lắc đầu. Thần thái không chút nào giả mạo. Vương Lập Tiên càng thêm kinh hãi. Lại hỏi, người mới vừa nói Hà Việt Tổng Đốc là chí cao vô thượng chiến thần nói là hắn rất cường đại đâu. Còn là nói hắn thật là thần minh. Hắn có chút không cách nào chuẩn xác biểu đạt ý nghĩ của mình. Vũ trụ này thực sự quá lớn. Tất nhiên tồn tại kinh khủng ma tộc. Ai cũng không biết có thể hay không tồn tại một loại cùng ma tộc một dạng cường đại. Tự xưng thần tộc văn minh. Lời này Lý Chỉ Vi nghe hiểu. Nàng nhíu mày nghĩ nghĩ. Nói ra, chiến thần chính phải cường đại đến bất khả tư nghị chiến sĩ cơ giáp. Tỉ như chúng ta bây giờ đợi vũ trụ thành. Đường kính hơn mấy trăm cây em. Chiến thần đến rồi. Chỉ cần công kích một lần liền có thể để trong này giải thể thành vũ trụ phế tích thật hay giả. Vương Lập Tiên nghe trong mắt đều muốn rơi ra hốc mắt. Dạng gì chiến sĩ cơ giáp có thể mạnh đến tình trạng như vậy? Mặt nhật cấp chiến sĩ xa xa làm không được a. Ta đây không biết, ta đều là nghe nói. A. Đúng rồi, ta cho ngươi xem một cái Hà Việt Tổng Đốc tiên truyền hình ảnh a. Tốt, Vương Lập Tiên nhẹ gật đầu. Lo lắng, Lý Chỉ Vi từ Vương Lập Tiên trên đùi nhảy xuống. Ở trong phòng trí não bên trên thao tác một phen. Trong không khí liền nổi lên một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong hình ảnh xuất hiện một cái toàn thân tản ra như trăng ngân quang chiến sĩ cơ giáp. Hắn bối cảnh là một khỏa xanh biếc lạ lẫm tinh cầu. Tại chiến sĩ bên người lơ lửng một khối tiểu hành tinh. Bên cạnh nắm chắc theo biểu hiện tiểu hành tinh đường kính là 180.000 mét. Mặt đối với khổng lồ như vậy vũ trụ tinh thể. Cơ giáp này về mặt hình thể vậy mà không rơi vào hạ phong. Hắn đột nhiên tiếp cận tiểu hành tinh. Xuất kiếm, một đường nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lóe lên. Tiểu hành tinh liền chém làm hai đoạn. CMN. Vương Lập Tiên tâm đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp. Đây chính là Tổng Đốc Đại Nhân. Đúng vậy a, chính là Tổng Đốc Đại Nhân. Lý Chỉ Vi một mặt kính sợ. Ừng ực tương đương, Vương Lập Tiên kiền nuốt nước miếng một cái. Trong lòng sợ hãi, lại còn có một tia không tin. Chỉ Vi, người mới vừa nói đây là tuyên truyền hình ảnh. Cái này hội không phải chỉ là để dùng trí não chế tạo ra hình ảnh. Mà không phải thật. Lý Chỉ Vi lắc đầu liên tục. Không không không, đây nhất định là thực. Không ai dám giả mạo chiến thần. Người nghĩ a, nếu không phải là thật có lực lượng như vậy, ai dám gánh dạng này thanh danh nha? Đây chính là bỏ mệnh. Đạo lý kia không thể cãi lại. Nếu như tuyên bố hình ảnh là người bình thường thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác tuyên bố hình ảnh là cái gọi là hành tinh tổng đốc. Tựa hồ vẫn khó lường lãnh chúa. Cái này cơ bản loại bỏ làm khả năng giả. Vương Lập Tiên thực bị kinh hãi. Hắn nhất thời nói không ra lời. Qua một hồi lâu, hắn mở miệng nói. Chỉ Vi, người yên tâm đi. Ta về sau sẽ không lại nói lung tung. Ta hội đối với Tổng Đốc bảo trì tôn kính. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Lý Chỉ Vi cũng lớn nhẹ nhàng thở ra. Đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy cổ ngực, cho thấy mình đã an tâm rồi. Nếu là trước đó, Vương Lập Tiên thấy cảnh này, tất nhiên sẽ nghĩ đến chiếm tiện nghi. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không tâm tình này. Trong đầu hắn chuyển tất cả đều là Lý Chỉ Vi vừa mới nói với hắn tin tức. Ta hiện tại đến đáy tại đây. Ta còn có thể hồi phải đi sao? Vì sao cái này thâm hồng đế quốc cư dân? Dáng dấp cùng nhân loại giống như đúc. Nghĩ nửa ngày hắn vẫn là không có đầu mối. Liền lại hỏi bản thân nữ bộc. Chỉ Vi, Tất nhiên tổng đốc đều mạnh mẽ như vậy. Cái kia đế quốc hoàng đế chẳng phải là càng đáng sợ hơn rồi. Không nghĩ tới. Lý Chỉ Vi ngược lại lắc đầu. Ta đây liền không rõ ràng lắm. Bất quá. Cũng không phải là từng cái tổng đốc đều cường đại như vậy. Nghe nói toàn bộ đế quốc. Tổng cộng cũng liền hai cái chiến thần mà thôi. Vương Lập Tiên nghe được khẽ giật mình. Một cái đế quốc chỉ có hai cái chiến thần. Một cái là tổng đốc. Cái kia một cái khác cũng là tổng đốc sao? Không không không. Một cái khác là hộ quốc chiến thần. Gọi Vương Kiền Nguyên. Trực tiếp hiệu trung hoàng đế bệ hạ. Dạng này à, Vương Lập Tiên cảm thấy tình huống có chút vi. Diệu. Sông này càng tựa hồ cùng hoàng đế có chút gây nên dáng vẻ. Hắn nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Cái kia Hà Việt tổng đốc là như thế nào một người? Lý Chỉ Vi vội vàng lắc đầu. Ta không biết, chủ nhân, ngài không phải mới vừa nói. Không hỏi nhiều cái này sao? Tốt à, ta không hỏi tổng đốc sự tình. Vương Lập Tiên vội vàng cam đoan. Nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Chỉ vì tính cách yếu đuối. Nhưng như bây giờ liền sách cũng không dám nói thêm. Liền hơi cường điệu quá. Chỉ có thể nói rõ cái này Hà Việt tổng đốc là cái tương đối nhân vật lợi hại. Hừm, tương đương tình huống này khá phức tạp a, Hà Việt tổng đốc sự tình là hỏi không ra cái gì. Vương Lập Tiên suy nghĩ một chút, liền lại hỏi, Úc, vậy các ngươi biết rõ ma tộc sao? Lý Chỉ Vi lắc đầu, ma tộc, cái gì ma tộc? Ách tương đương, Vương Lập Tiên đoán chừng có thể là xưng hô bất đồng duyên cớ. Liền bắt đầu hình dung ma tộc tướng mạo. Ma tộc nha, chính là màu da xám trắng. Con mắt đỏ lên, cái mũi rất cao. Nhìn xem rất âm trầm. Úc tương đương ngươi nói là ám tu la tộc a, Lý Chỉ Vi hiểu được. Ta nghe nói qua bọn họ. Vương quốc của bọn họ rời cái này rất xa. Chỉ ít có 4.000 nhiều năm ánh sáng đâu. Trung gian còn cách một cái ôm đế quốc. Nghe nói những cái này ám tu la người rất lợi hại. Bọn họ cùng ôm đế quốc một mực tại đả chiến. Đánh rất kịch liệt. Cũng không nghe thấy nói ai thua ai thắng. 4.000 nhiều năm ánh sáng. Còn cách cái ôm đế quốc. Vương Lập Tiên cảm giác mình thế giới quan có sụp đổ dấu hiệu. Đúng lúc này. Hắc sắc đồng hồ bỗng nhiên có chút tỏa sáng. Theo sát lấy. Trong đầu bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở. Vương Lập Tiên. Mời căn cứ chỉ thị. Lập tức đến địa điểm chỉ định. Theo câu nói này, Vương Lập Tiên trong tầm mắt xuất hiện lần nữa lóe lên lục sắc mũi tên. Vương Lập Tiên rất là kỳ quái. Ta không phải đến 5 giờ ngày nghỉ sao? Hiện tại mới qua 2 giờ đâu. Cũng không phải là nhiệm vụ, là có người muốn gặp ngươi. Thanh âm nhắc nhở cấp gia giải thích. Muốn gặp ta, là ai? Tổng đốc, a, có như vậy trong nháy mắt. Vương Lập Tiên cảm giác mình hai chân có chút như nhũn ra. Mặc dù hắn chưa thấy qua cái này tổng đốc, nhưng thông qua bản thân nữ bộc đủ loại miêu tả, trong lòng của hắn đối với tổng đốc cũng sinh ra một loại khó mà miêu tả kính sợ. Ở mảnh này không biết tinh không? Cái này vị tổng đốc tuyệt đối là một cái đáng sợ vận mệnh chúa tể già. Xin mau sớm đạt tới địa điểm chỉ định, đừng để tổng đốc đợi lâu. Không có cách nào. Vương Lập Tiên chỉ có thể nện bước phẳng phất đổ trì giống như hai chân. Mặt mũi tràn đầy thấp thỏm đi ra khỏi phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.